Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 365, Imagawa Koji thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm một nhà xa hoa khách sạn trước sân khấu, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ khách mời số phòng hoàng chiêm do dự một chút, lấy ra 2.000 khối muốn dùng tiền mở đường, cũng không định đến này trước sân khấu còn rất có thao thủ, chính là không nói hoàng chiêm liền không có cách nào rồi. Không thể không nói, hoàng chiêm người này làm việc ổn thỏa, khéo đưa đẩy, nhưng cũng ít đi mấy phần cơ biến. Nếu như đổi thành chiêm mễ, vậy hắn làm tất nhiên gặp càng linh hoạt càng đơn giản. Nếu không nói, chiêm mễ mới là Hoắc Văn Tuấn dưới trướng số một tướng tài đây. Khuyên can đủ đường, trước sân khấu chính là khó chơi, hoàng chiêm bất đắc dĩ, chỉ được cúi thấp đầu trở về. Mặt mang hồ thẹn ý nghĩ nói, Tuấn thiếu, xin lỗi ta. Được rồi, Hoắc Văn Tuấn đánh gãy hắn, thuận miệng nói. Lại không phải đại sự gì, không cần thiết xin lỗi. Mỗi người đều có chính mình sở trường, dùng ở địa phương thích hợp liền biết hiển lộ tài năng, người tạp chí cùng báo chí không sẽ làm sinh động mà. Nghe được hắn nói như vậy, hoàng chiêm tâm tình tốt chịu chút. Lập tức nghĩ nếu không biết Imagawa Koji số phòng, vậy bọn họ có hay không tay trắng trở về. Tuấn thiếu, vậy làm sao bây giờ? Hoắc Văn Tuấn cười nhạt, không hề trả lời, trực tiếp một khi thang máy đi đến. Đi theo ta, chấm, thang máy bắt đầu leo lên. Nhìn không ngừng lên cao tầng trệt con số, hoàng chiêm không nhịn được thấp thỏm trong lòng lên, ngay ở hắn muốn lại lần nữa khuyên bảo Hoắc Văn Tuấn thời điểm thang máy đến 7 tầng. Cửa thang máy mở ra, một người dáng dấp vui tươi tiểu cô nương đứng ở trước cửa, nhìn thấy bên trong thang máy thanh tuyển thiếu niên, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Quảng cáo, Hoắc Tang, thiếu nữ cao hứng kêu lên, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Sayako tiểu thư, Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ mà nói rằng. Lại gặp mặt, ở thiếu niên ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ, Imikawa Kiyoko sắc mặt không nhịn được hơi đỏ lên, liếc mắt tấm kia tuấn tú khuôn mặt lập tức cấp tốc vuốt tay buông xuống, hơi có chút ngượng ngùng nói rằng. Ngươi là tìm đến ta, tìm ta ba ba sao? Nàng theo bản năng bật thốt lên, thật huyền đúng lúc đổi giọng, không khỏi giật mình trong lòng, sắc mặt đỏ ửng càng thêm nồng nặc 3 điểm. Nhìn trước mắt ngượng ngùng thiếu nữ, Hoắc Văn Tuấn cười nhạt lễ phép mà không mất đi thân thiết. Sayako tiểu thư, xin hỏi lệnh tôn có ở đây không? Ở Imikawa Kiyoko đầu nhỏ liền điểm, hắn hiện tại liền ở trong phòng. Hoắc Văn Tuấn duy trì lễ phép nụ cười, nói. Vậy ta liền đi qua bái phòng Imagawa tiên sinh. Sayako tiểu thư ngươi có việc lời nói thì đi giải quyết trước đi. Ta không có chuyện gì. Hoắc Văn Tuấn vừa dứt lời, Imikawa Kiyoko lập tức liền gọi lên, nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ chính mình không có chuyện, sở dĩ đi ra thuần túy chính là mù đi bộ. Hiện tại đi bộ mệt mỏi, đang muốn trở về phòng, ngươi nói khéo hay không? Hoàng chiêm ở phía sau âm thầm lắc đầu, nha đầu này cứ sứt sẹo đến hắn đều chẳng thèm nói, người tinh tường đều có thể nhìn ra nha đầu này đối với Tuấn thiếu thú vị. Có điều điều này cũng không ngoài ý muốn, có rất ít nữ sinh có thể ở Tuấn thiếu trước mặt giữ vững bình tĩnh. So với cái này, hắn càng kinh ngạc chính là cái này thân phận của tiểu nha đầu, rất hiển nhiên chính là Imagawa Koji con gái. Điều này làm cho hoàng chiêm kinh ngạc không thôi, Hoắc Văn Tuấn lại nhận thức Imagawa Koji con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song khi hai người ở Imikawa Kiyoko dưới sự hướng dẫn đi vào Imagawa Koji gian phòng, nhìn thấy đối phương thời điểm, vị này đại lão đối với Hoắc Văn Tuấn nhiệt tình lại làm cho hoàng chiêm triệt để chấn kinh rồi. Hoàng chiêm trước đối với Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đến khách sạn Peninsula thấy Imagawa Koji quyết định, nội tâm thực là tràn ngập hoài nghi cùng không đồng ý, thậm chí có như vậy trong nháy mắt còn tưởng rằng Hoắc Văn Tuấn là muốn đến đe dọa Imagawa Koji. Đương nhiên hắn cũng biết cái này không thể nào, nhưng nếu như không phải nếu như vậy, thực sự rất khó giải thích thông Hoắc Văn Tuấn cử động a, chẳng lẽ bởi vì ngươi là truyền kỳ văn hóa ông chủ, Imagawa Koji liền biết thấy ngươi. Hoàng chiêm tự nhiên là không tin. Trước hết trước Imagawa Koji thái độ đối với chính mình, ngay cả mặt mũi cũng không chịu thấy, coi như Hoắc Văn Tuấn tự mình quá khứ, vậy lại như thế nào? Hắn là ông chủ không giả, có thể ở người ta trong mắt cùng chính hắn một cái tổng giám đốc hoàn toàn không có khác nhau. Thậm chí, người ta căn bản đều không để vào mắt. Hoàng chiêm không khỏi lo lắng, ai cũng không biết chính mình ông chủ tự tin, đến cùng đến từ đâu. Song khi Hoắc Văn Tuấn cùng Imikawa Kiyoko biểu hiện quen thuộc thời điểm, hắn đã kinh ngạc mà khi Imagawa Koji vị này hắn nhiều lần bái kiến không thể được đại lão, lại cùng Hoắc Văn Tuấn chuyện trò vui vẻ, thậm chí biểu hiện cực kỳ nhiệt tình thời điểm, hoàng chiêm trực tiếp liền bối rối. Tình huống thế nào, ta lẽ nào chưa tỉnh ngủ sao? Liếc mắt hoàng chiêm choáng váng vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn âm thầm buồn cười. Hắn sở dĩ không có sớm nói cho Hoàng Chiêm chính mình nhận thức Imagawa Koji, bên trong cũng chưa chắc đã không phải là tích trữ mấy phần chế giễu tâm tư. Đương nhiên, đây chỉ là một chuyện cười, lập tức Hoắc Văn Tuấn liền đem chính mình ở quân độ khách sạn bên trong cứu Imagawa Koji phụ nữ sự giải thích một lần. Hoàng Chiêm nhất thời bừng tỉnh, trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn ác thú vị có chút sở khóc sở cười, đồng thời càng nhiều vẫn là khó có thể ngăn chặn hưng phấn. Không nghĩ đến Imagawa Koji phụ nữ đêm đó cũng ở quân độ khách sạn, bây giờ Hoắc Văn Tuấn cứu bọn họ, vậy người này tình nhưng là nợ lớn hơn, đã như thế, hợp tác sự còn chưa là một câu nói quyết định à, Hoàng Chiêm trong mắt hiện lên kích động. Sự thực cũng như hắn dự đoán bình thường, ở hàn huyên một phen sau, Imagawa Koji hỏi Hoắc Văn Tuấn ý đồ đến. Quảng cáo, tìm đến tư cát, ở biết Hoắc Văn Tuấn lần này tới là đại biểu truyền kỳ văn hóa đến cùng mình nói chuyện hợp tác sau, Imagawa Koji lúc này biểu thị này hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn chủ động đưa ra có thể tăng cường mở rộng con đường, cũng để lợi một phần. Ở Hoàng Chiêm cùng Imikawa Kiyoko xem ra Imagawa Koji làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ đối với Hoắc Văn Tuấn ân cứu mạng ông mất cân giò bà thò chai rượu. Nhưng chỉ có Hoắc Văn Tuấn rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần cảm kích hoàn toàn không đủ để Imagawa Koji cái này lợi ích trên hết thương nhân làm ra như vậy lui bước. Tại đây sau lưng tất nhiên có càng sâu tầng nhân tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đối với cái này cứu mình cha và con gái người trẻ tuổi, Imagawa Koji trong lòng không thể nghi ngờ là vô cùng cảm kích, nhưng hắn dù sao không phải cái gì người bình thường, sở dĩ hắn tình nguyện tổn thất một phần lợi ích tới lôi kéo Hoắc Văn Tuấn, nguyên nhân chân chính ở chỗ Imagawa Koji ở thiếu niên này trên người nhìn thấy làm hắn vô cùng thưởng thức có chút. Quyết đoán phi phàm, bình tĩnh tầm nhìn, gan to bằng trời, cơ biến chồng chất. Ở trong mắt Imagawa Koji, những thứ này đều là một cái người thành công chuẩn bị điều kiện. Bây giờ nhưng đều tập trung ở Hoắc Văn Tuấn trên người. Imagawa Koji phi thường xem trọng thiếu niên này, vì lẽ đó hắn đồng ý cùng Hoắc Văn Tuấn kết xuống một phần thiện duyên, dù cho lúc này thiếu niên cho hắn mà nói còn non nớt không đáng nhắc tới. Nhưng Imagawa Koji đồng ý đánh cược một lần, đánh cược một cái. Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, tương lai, hắn tin tưởng chính mình sẽ không thất bại. Lùi một bước nói, mặc dù thật sự nhìn nhầm cũng có điều chỉ là tổn thất một chút lợi ích mà thôi, cho hắn tới nói bé nhỏ không đáng kể. Dùng chỉ là một điểm lợi ích xin vào tư một cái tương lai khả năng ông trùm, cớ sao mà không làm đây. Không thể không nói, Imagawa Koji xác thực không thẹn là đông doanh ông trùm cấp nhân vật, quả nhiên đa mưu túc trí. Mời các bạn đọc Ta Muốn Làm Thiên Đao, Hài Hước Kiếm Hiệp, Huyết Hỏa Tu Chân Giới, Sát Phạt, Không Thánh Mẫu, Yêu Thần Lục, Cách Chương.